Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Ngạo Thần Nhân lúc Phương Thanh Nhã đang tắm. Anh lấy điện thoại ra và gọi cho Ám. Phương Thanh Nhã đi ra cũng là lúc anh kết thúc cuộc gọi. Lãnh Ngạo Thần nhìn Phương Thanh Nhã và nói. Nhã Nhi, em muốn đi chơi không? Nghe hai từ, đi chơi. Đôi mắt của Phương Thanh Nhã sáng lấp lánh. Nhìn cô lạnh lùng vậy thôi chứ cô trẻ con lắm nha. Lãnh Ngạo Thần nhìn cô như một đứa trẻ được kẹo thì bật cười. Nhã Nhi của anh thật đáng yêu. Lãnh Ngạo Thần đi về phía phòng tắm và nói với cô. Anh đi thay đồ rồi dẫn em đi chơi. Phương Thanh Nhã nghe vậy liền vui vẻ đáp. Vâng. Chờ khi Lãnh Ngạo Thần đi vào phòng tắm, Phương Thanh Nhã liền lấy điện thoại và gửi cho Thiên Tuyết Linh dòng tin nhắn. Chuẩn bị thật kỹ, ngày mai chúng ta bắt đầu hành động. Không được để hắn làm hại đến thần. Tin nhắn gửi đi không lâu liền nhận được chữ. Ok, từ Thiên Tuyết Linh. Phương Thanh Nhã nhìn điện thoại và trong lòng bất chợt cảm thấy lo lắng. Không hiểu tại sao cô lại có cảm giác bất an. Em đang nghĩ gì vậy? Phương Thanh Nhã nghe tiếng Lãnh Ngạo Thần bên tai. Cô giật mình quay người lại. Môi cô đụng trúng môi Lãnh Ngạo Thần, trong lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì môi cô đã bị anh mút. Anh dùng lưỡi mình tách hàm răng cô ra và đưa lưỡi vào trong thăm dò. Thăm dò chán rồi anh lại cuốn lấy lưỡi cô, bắt cô phải nhảy múa cùng anh. Thật ngọt, đây là những gì Lãnh Ngạo Thần nghĩ ngay lúc này. Phương Thanh Nhã bắt đầu cảm thấy hít thở không thông. Cô đấm vài cái lên ngực anh tỏ vẻ kháng nghị. Cảm thấy người bên dưới khó thở, anh luyến tiếc buông cô ra. Nhìn người con gái thở gấp trước mặt mình, anh cảm thấy cổ họng có chút khô. Cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng của Lãnh Ngạo Thần. Phương Thanh Nhã ngẩng đầu lên và nói. Anh đừng nhìn em như thế. Lãnh Ngạo Thần liếm môi trả lời, anh còn muốn ăn em nữa chứ không chỉ có nhìn thôi. Phương Thanh Nhã nghe anh nói vậy liền đỏ mặt nói. Đồ lưu manh. Lãnh Ngạo Thần nhìn thấy phản ứng dễ thương của cô liền cười và nói. Đi, anh dẫn em đi chơi. Phương Thanh Nhã nghe Lãnh Ngạo Thần nói vậy liền đứng dậy. Nắm tay anh và nói. Đi chơi. Lãnh Ngạo Thần bất đắc dĩ đứng lên đi theo cô. Hai người không thể ngờ lần đi chơi này là lần cuối họ bên nhau. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cứ 100 lượt vote thì Vân sẽ ra chương mới. Cách chương.